Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở bên ngoài, Tần Tiểu Ý đối với ai cũng đều vui vẻ tán gẫu vài câu. Kiều trợ lý, đã lâu không gặp. Sao lại thấy, cô đúng là quý nhân hay quên. Hai ngày trước chúng ta vừa gặp ở tổng bộ. Kiều trợ lý 40 tuổi cười ôn hòa, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy là người biết nói chuyện. Kỳ thật không phải vậy, phàm những ai theo Vũ Hạo Viễn, Sao Thiệp đều biết cách ăn nói. Còn người bên cạnh lão tổng mặt lạnh này là lão hồ ly, thật sự là người xảo hoạt. Sau hồi so tài, trong xe liền yên lặng. Tần Tiểu Ý nhìn Vũ Hạo Viễn bên cạnh, hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Sờ mặt cường nghị theo góc nhìn của cô, rất giống như được tạc, chỉ là cho dù mặt đẹp đến thế nào cũng không thay đổi được chuyện hắn là một khối băng lớn. Tần Tiểu Ý trong lòng thầm oán. Xe một đường vững vàng chạy đến công ty. Nửa đường, Kiều trợ lý nhận điện thoại, quay đầu nhìn Vũ Hạo Viễn, lại nhìn Tần Tiểu Ý, biểu tình có chút do dự. Tần Tiểu Ý đoán chắc hắn ngại cô ngồi đây nên không muốn mở miệng, cũng không truy vấn, giống như học Vũ Hạo Viễn nhắm mắt dưỡng thần. Đến lượt Vũ Hạo Viễn mở hai mắt, không mặn không nhạt phun một chữ, nói. Nghe được mệnh lệnh, Kiều trợ lý không còn rối rắm, lập tức báo cáo nội dung cuộc gọi vừa rồi. Ngô hỏi cậu hôm nay có thể gặp cô ấy được không. Nói xong còn liếc mắt sang Tần Tiểu Ý. Tần Tiểu Ý không mở mắt, nhưng có thể cảm giác được sự ấm áp trong xe, chớp mắt đã giảm đi. Ngô này chỉ có thể là Ngô Tĩnh. Thật lâu sau đó, Vũ Hạo Viễn nhàn nhạt đáp, không rảnh. Kẻ vô tình, Tần Tiểu Ý liền cảm thấy không đáng cho Ngô Tĩnh, cũng cảm thấy không đáng cho bản thân. Người đàn ông như vậy mà vẫn là chồng cô. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng tốt xấu gì cũng có liên quan. Tần Tiểu Ý tưởng rằng Vũ Hạo Viễn cùng lắm là đưa cô đến cửa công ty. Ai ngờ hắn và Kiều trợ lý cùng xuống xe, nhìn thấy Tần Tiểu Ý mặt kinh ngạc. Kiều trợ lý vội vàng giải thích, sáng nay không phải các cô có hội nghị thường kỳ hay sao? Vũ tổng muốn đến dự, vì thế mới sáng sớm người trong công ty đều có thể nhìn thấy lão tổng và phu nhân lão tổng của bọn họ cùng xuất hiện. Vì thế đương nhiên công ty phải nổi lên ồn ào. Lời đồn không phải là phu nhân lão tổng gả vào phu gia đã thành vợ phòng sau hay sao? Không phải địa vị phu nhân lão tổng còn không bằng tình nhân bên ngoài của lão tổng sao? Hôm nay hai vợ chồng cùng đến lớp thật sự rất kỳ diệu. Người phía dưới không ngừng đoán, thật là đương sự phu nhân lão tổng cũng đang đoán. Vũ Hạo Viễn đột nhiên cùng cô đi gần đến vậy cũng là tình huống thần kỳ. Mặc kệ tình hình quỷ dị ra sao, mặc kệ mấy hành vi khác thường của Vũ Hạo Viễn, thời gian vẫn vô tình trôi chạy đến cuối tuần. Đối với dì Lan là vô cùng hạnh phúc, đối với Tần Tiểu Ý là vô cùng hắc ám vô vọng. Chính là ngày Vu lão tiên sinh và lão phu nhân chấm dứt kỳ nghỉ trở về. Tần Tiểu Ý đi theo Vũ Hạo Viễn đến sân bay đón người, vô tình gặp người mấy ngày không gặp, Vũ Hạo Đông. Tuy Vũ Hạo Đông không đứng gần cùng bọn họ, nhưng Tần Tiểu Ý vẫn phát hiện ra hắn, nhìn hắn co đầu rụt cổ, sợ bị anh trai phát hiện. Tần Tiểu Ý nhịn không được, muốn đùa sai một phen. Kỳ thật, cô cũng không làm gì, chỉ nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh em trai hắn, đang đứng đó không xa. Kết quả người đàn ông kia phát hiện Vũ Hạo Đông, như ý cô. Hắn ngoắc ngón tay với Vũ Hạo Đông, một lát sau, người bị câu đi tới với vẻ mặt cầu xin. Đứng đó, thấy bộ dạng Vũ Hạo Đông cúi đầu buồn bã, ỉu xìu, Vũ Hạo Viễn lạnh lùng, quát lớn một tiếng. Vũ Hạo Đông bị quát lớn, liền như gà bị cắt tiết, đứng thẳng người. Tần Tiểu Ý nhất thời không nhịn được, xuýt một tiếng bật cười. Tên này bình thường cũng là đại gia phong lưu phóng khoáng, kiểu lưu manh. Bây giờ trước mặt anh trai hắn giận mà không dám nói gì, thấy rất hàn lòng hạ dạ. Vì ngại anh trai thiên địch đứng ngay trước mặt, Vũ Hạo Đông không đấu võ mồm với Tần Tiểu Ý, chỉ có thể hung hăng liếc cô một cái, quay đầu không chớp mắt, nghiêng về phía cửa. Nói gì cũng không muốn để ý tới đôi vợ chồng bất lường này. Mãi đến khi cửa ra xuất hiện hai người già quen thuộc, Vũ Hạo Đông như thấy cứu hộ, liền liều mạng huy động hai tay, nhanh như chớp chạy tới. Chỉ là hắn nhìn thấy ba mẹ nên xúc động, hay là vì có thể rời khỏi anh trai hắn mà xúc động, cái này chỉ có hắn mới biết. Đang miên man suy nghĩ, phần eo Tần Tiểu Ý bỗng nhiên bị một bàn tay vòng lấy. Nam nhân bên cạnh dùng tiếng nói dễ nghe nói bên tai cô, đến đó thôi. Giống như bị mê hoặc, Tần Tiểu Ý thất thần bị Vũ Hạo Viễn ôm quay chào hỏi. Vợ chồng Vũ Chính Thiên cử chỉ hòa ái, không phải kiểu ác công công ác bà trong tiểu thuyết hay trên tivi, khiến Tần Tiểu Ý cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu muốn cô cả ngày phải bàn luận các kiểu kỹ năng với bà, cô khẳng định sẽ không thèm để ý đến lời uy hiếp của cây kem mà bỏ nhà trốn đi. Tối nay bị bà kéo tay hàn huyên cả buổi. Lúc Tần Tiểu Ý về được phòng đã sắp khuya, ghé vào giường không nhúc nhích, giả như chết. Cảm giác khi nói chuyện phiếm với lão phu nhân còn khó hơn mấy chục lần ứng phó với khách hàng xảo quyệt. Trong buổi tán gẫu này, cô không biết đã chết bao nhiêu tế bào nữa. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tần Tiểu Ý miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông bước tới giường. Mẹ thì ngủ sớm đi, tôi còn có việc phải ra ngoài. Nói xong còn dùng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Tần Tiểu Ý ừ một tiếng, hất bàn tay to của hắn ra, thuận miệng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net